Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 995 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 994 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Phương Duy, bạn Hiếu Nguyễn và bạn Trọng Phước các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cái Răng, Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là xảy ra trong xóm của bạn luôn. Trong đó có một chuyện á là xảy ra đối với anh bạn trai của bạn các bạn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2009. Thì bạn kể rằng á là hồi đó đó là gia đình của bạn ở ngay chỗ chợ Cái Răng, Cần Thơ luôn. Nhưng mà sau đó ba mẹ của bạn đã mua một cái mảnh đất. Vào năm 2007 á thì ba mẹ đã cất nhà trên cái miếng đất này, rồi bắt đầu dời gia đình của bạn về đây sinh sống luôn. Cái miếng đất này cũng thuộc Cái Răng, Cần Thơ, nhưng bạn không có nói rõ là nằm ở đâu cả. Thì lúc này bạn cũng đã mười mấy tuổi, cho nên đó là bạn lớn, bạn biết rồi các bạn. Cái cảm giác đầu tiên khi mà bạn về đây ở á là bạn cảm thấy sợ sợ và rất là buồn. Là tại vì xung quanh đây á lúc đó là vắng nhà dữ lắm, không có đông đúc như bây giờ đâu. Kể cả đường á các bạn là cũng còn là đường đất, chứ nhà nước người ta cũng chưa có làm đường nhựa như bây giờ nữa. Xung quanh nó thì có rất là nhiều đất trống nè, rồi cây có vườn tựa của người ta trồng, với lại á là đồng ruộng luôn các bạn. Thì nói chung á là trong đây vắng người, không phải như nhà ngoài chợ, cho nên bạn buồn. Và đối diện với lại nhà của bạn á là có nguyên một cái vườn chuối. Mà trong cái vườn chuối này á thì có mấy cái ngôi mộ, mà những ngôi mộ này nhìn có vẻ rất là lâu rồi. Và để ý rằng á là cái người chủ đất á, người ta không có quét dọn, không có cúng kiến những ngôi mộ này trong những cái dịp lễ Tết hay là Tết Thanh Minh. Cho nên mẹ của bạn nói rằng chắc là những ngôi mộ này đã có rất là lâu đời, không có người thân đến bốc mộ đi. Thành ra là chủ đất kệ luôn, hả, là để đó luôn chứ không có cúng kiến gì cả các bạn. Thì khi mà bạn nhìn vô những ngôi mộ đó, bạn cũng sợ sợ dữ lắm, do con gái mà. Và khi ở đây á thì cũng nghe người này người kia nói á là thấy ma hay là bị ma nhét, nhưng riêng gia đình của bạn á thì chưa bao giờ thấy gì cả nha. Thì cho tới năm 2009 á thì lúc này ở trong đây cũng chưa có làm á là đường nhựa, cho nên nó là đất trống rất là nhiều, mà cái chỗ này á là cũng gần một cái con sông, thành ra là gió lồng lộng rất là mát các bạn. Mọi người á là mới vô đây để mà thả diều rất là đông, và mấy đứa con nít rất là khoái vô đây thả diều. Thì một cái buổi chiều hôm đó, lúc đó là cũng đã tầm 6 giờ chiều rồi, ba của bạn nè với lại mấy chú trong xóm á là mới tụ tập nhau nhậu ngay trước nhà của bạn, ngay hàng ba nhà của bạn luôn. Thì trong cái lúc mà đang nhậu á là tự nhiên thấy có một đứa con nít, mà là con gái, nó tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi, nó vừa đi mà nó vừa khóc sùm hết. Cho nên ba của bạn thấy vậy mới ngoắc nó vô hỏi rằng á là có chuyện gì mà con khóc dữ vậy. Thì con bé này nó mới trả lời ba của bạn rằng á là em của con á là nó đi đâu mất tiêu rồi, hai chị em con á là hồi chiều á là vô đây thả diều xong rồi bây giờ con dòm đi dòm lại không thấy nó đâu, không biết là nó đâu nữa chú ơi, trời con sợ quá, con kiếm nãy giờ không ra chú ơi. Bắt đầu nó khóc lên sùm hết trơn. Thì lúc này mọi người hết hồn là tại vì trong cái khu vực này có mấy cái mương nhỏ nhỏ rất là nhiều. Chẳng hạn như nhà của bạn đây nè, mà phía trước hai bên hông rồi phía sau lưng nhà bạn là có mấy con mương nhỏ nhỏ rất là nhiều các bạn. Thành ra là mọi người mới sợ rằng á là thằng bé kia nó rớt xuống mương rồi lỡ có chuyện gì nữa. Cho nên đó là mọi người mới quảng hồn bắt đầu túa nhau đi tìm. Thằng bé em của con bé này á là chỉ mới cỡ 6 7 tuổi thôi các bạn, rất là nhỏ. Thì khi mà mọi người đi tìm tìm hoài không có, ba của bạn á lúc đó với lại một cái chú ha là đi vô trong cái vườn chuối mà đối diện nhà của bạn. Lúc này á là bạn cũng có đó nữa, mà do là bạn thấy tối rồi, bạn cũng sợ các bạn, cho nên nó là chỉ dám đứng ngay chỗ hàng ba nhà của mình để mà hóng chuyện ra thôi. Thì khi mà ba với là cái chú đó đi vô trong vườn chuối, mà trước đó là mấy người cũng đã đi vô trong đó rồi mà kiếm không có nha. Mà khi mà ba với lại chú đó vô á, thì một hồi sau tự nhiên là mọi người mới nghe tiếng của ba của bạn á, là la quá trời luôn, ba la sầm luôn. Mà mọi người giật mình, kể cả bạn bên đây cũng giật mình. Mặc dầu mới nãy rất là sợ, không có dám đi kiếm phụ, nhưng mà do nghe tiếng ba của bạn la, cho nên nó là bạn cũng tò mò, cũng chạy tọt qua bên vườn chuối bên kia luôn. Thì khi mà mọi người chạy lại tập trung lại á, thì mọi người hết hồn bởi một cái cảnh tượng vậy các bạn. Là cái thằng bé này ha, nó đang nằm ở dưới đất á, nhưng mà các bạn tưởng tượng cái con ếch mà nó nằm sao á, là thằng bé này nó nằm y chang như vậy, nó nằm sát dưới đất mà nó nằm y chang cái con ếch vậy đó ha. Mà trong miệng của nó rất là nhiều sình, sình quá trời sình luôn. Và nó nằm đó đó, rồi á là bị một cái tàu lá chuối che lên. Mà trong khi mới nãy có nhiều người vô đây kiếm, nhưng mà không có, mà tới ba của bạn vô á, ba bạn đang đi cái xong tự nhiên thấy loáng thoáng cái bàn tay nhỏ nhỏ, cho nên ba của bạn mới dở cái tàu lá chuối này lên thử, thì nó nằm ở dưới cái tàu lá chuối đó, miệng mồm là sình không các bạn. Thì lúc này mọi người hả là nháo nhào cả lên, thằng nhỏ tự nhiên nó tỉnh cái bắt đầu nó khóc quá trời luôn. Xong cái mọi người mới móc sình ở trong miệng nó ra, rồi bắt đầu rinh nó về bên nhà của bạn. Mẹ của bạn mới móc sình ha, rồi bắt đầu rửa mặt, lau mặt sạch sẽ cho nó. Hỏi cái gì nó cũng không biết, hỏi cái gì nó cũng không nhớ do còn nhỏ quá. Cho nên nó là ba mẹ của bạn á, là mới đưa hai chị em của nó về nhà các bạn. Thì sau đó là mọi người mới đồn rằng á, là trước đó là mọi người đã vô trong đó, người ta kiếm không có rồi. Mà ba của bạn vô kiếm lại có, thành ra là mọi người mới nói rằng do là thằng bé này nó bị ma dẫn vô đó, giấu trong đó. Nhưng do là mọi người nhẹ vía, còn ba của bạn là nặng vía, cho nên nó là ba của bạn mới thấy như vậy. Thì hên may mắn là phát hiện kịp các bạn ha, chứ nếu mà kiếm mà không thấy nữa là lỡ có chuyện gì lớn hơn xảy ra, chẳng hạn như thằng nhỏ mất mạng sao. Nhưng mà may mắn là đã tìm nó được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2009 là có bạn chứng kiến luôn. Tới năm 2016 lại xảy ra thêm một cái chuyện nữa. Thì ở phía sau lưng nhà của bạn á, là mới nãy Thi nói đó, là có một cái con mương nhỏ. Xong rồi tới nguyên một cái khoảng đất trống, đất này là đất nhà của người ta. Xong rồi qua cái khoảng đất trống này á, là có nhà của một người. Người này á, là gọi là bác Mười nha. Thì bác Mười á, là cũng có mấy người con, trong đó là có một cái anh tên là Tê. Vào cái năm đó thì anh Tê cũng đã hai mấy tuổi, đã lớn rồi, nhưng mà chưa có vợ, chưa có con gì cả. Anh Tê này á, thì cũng đi làm bình thường các bạn, thì giống như là bao thanh niên khác á, là ngoài cái giờ đi làm ra, thì đôi lúc là anh Tê này cũng đi chơi với bạn bè, rồi cũng tụ tập để mà nhậu nhẹt với bạn bè của mình. Nói chung là bình thường, không có gì hết ha. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là anh Tê mới đi làm. Xong rồi á, là thay vì đi làm về đi, nhưng mà ảnh không có về, mà ảnh lại đi nhậu với lại bạn của ảnh luôn. Thì ảnh có gọi điện cho bác Mười á, ảnh nói rằng á là con đi nhậu xong rồi tối con về. Nhưng khi mà tới tối á, là bên nhà là không có thấy anh Tê về các bạn, không thấy anh Tê về. Cho nên nó là mọi người bên nhà bác Mười á cứ nghĩ rằng á, là anh Tê này chắc là do nhậu nhẹt xỉn rồi, thành ra là không có về nhà mà ghé nhà của bạn mình ngủ luôn, cũng an tâm không có nghĩ gì hết. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau vẫn không có về các bạn. Thì lúc này mẹ của anh Tê á là lúc đó rất là lo lắng, không biết rằng là có chuyện gì xảy ra với con mình. Cho nên mới lấy điện thoại á, mới gọi những cái người bạn của anh T, thì mọi người mới nói rằng là hôm qua là đi làm xong đi nhậu xong mọi người mạnh ai về nhà nấy, mà về rất là sớm. Thấy anh T nó về rồi, nó đâu có ghé nhà đứa nào ngủ, với lại nó cũng đâu có say xỉn gì dữ lắm đâu. Và sáng này cũng không có thấy nó đi làm, không biết rằng nó đi đâu rồi, mọi người không ai biết hết. Cho nên nó là nhà của anh T rất là sợ. Hả, mọi người bắt đầu mới túa đi kiếm nha, đi kiếm mà đi kiếm hoài không có các bạn. Xong cái tự nhiên tới trưa hôm đó đó là bác Mười á mới tự nhiên là trong người nôn nao cả lên. Cái xong cái nghi ngờ, cái bỗng bác Mười mới nhớ tới cái chuyện mà thằng bé vào năm 2009 mới nãy thì kể đó. Thì bác Mười mới kêu người con trai lớn của mình á là mày đi với mẹ đi qua bên vườn chuối thử coi làm sao, là vườn chuối đối diện nhà bạn. Thì khi mà đi vô trong vườn chuối, đi vô tới chỗ mấy ngôi mộ các bạn, là thấy anh T đang nằm ở trong đó, đang nằm kế bên một cái ngôi mộ. Trời ơi, cái lúc đó hoảng hồn, sao tự nhiên nhậu về mà không về nhà mà đi vô đây nằm ngủ là sao, không ai biết có chuyện gì hết. Xong rồi mới kêu người lại để mà rinh anh T này về nhà. Cho tới khi mà anh về tới chiều nên tỉnh á, thì hỏi ảnh không trả lời, hỏi không trả lời. Hả, hỏi cái gì cũng không trả lời các bạn, không ăn không uống và cứ ngồi thơ thơ thẩn thẩn. Qua ngày hôm sau á là cũng không đi làm luôn rồi. Hả, mọi người hỏi hả là không trả lời, cứ ngồi thẩn thẩn thơ thơ rồi nói chuyện mình vậy đó, chút xíu cái nói chuyện mình, chút xíu cái nói chuyện mình, cho nên không ai biết rằng xảy ra cái chuyện gì hết. Thì cái ngày mà kiếm được anh ha, cho tới 3 ngày sau là trong một lần đi ngủ anh T đi luôn các bạn, mất luôn. Mà mặc dầu không hề bệnh gì cả, thì lúc đó là hai bác Mười á khóc quá trời luôn. Gia đình không biết lý do vì sao mà anh T này mất như vậy, nghĩ rằng á là một là anh bị đột quỵ, hai là phải có cái bệnh gì đó mới đi như vậy, đúng không? Thì gia đình cũng có đem xác lên bệnh viện, rồi vô bác sĩ người ta khám nghiệm thì người ta nói rằng á là anh T là không hề bị bệnh gì hết. Không hề bệnh gì nha các bạn, không đột quỵ, không nhồi máu cơ tim hay là không có bệnh gì trong người cả. Thì tại sao lại mất như vậy? Cho tới tận bây giờ á là vẫn là một cái câu hỏi rất là to lớn, không biết chuyện gì xảy ra. Thì sau khi mà anh T mất xong á là cũng chôn cất phía sau nhà, là cũng phía sau nhà của bạn luôn. Thì bạn kể rằng cái lúc đó nha, trời ơi, mọi người biết anh T mất á, mọi người đồn quá trời, ai cũng sợ hết. Cho nên nó là vào buổi tối là coi như mọi người hạn chế đi ngang qua cái con đường đất, đi ngang qua cái chỗ vườn chuối đó là hạn chế dữ lắm, không có dám đi các bạn. Thì cho tới khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng sau á thì mọi người mới trở lại bình thường, không có còn sợ hãi nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là xảy ra vào năm 2018, thì lúc này bạn đã lớn, con gái lớn hai mấy tuổi là có người yêu rồi. Thì anh người yêu của bạn á là nhà ở bên Bình Thủy các bạn. Cho nên nó là lâu lâu rước bạn đi chơi á, thì đi chơi chúng bạn bè, nhiều khi cũng có uống nhưng mà không có uống nhiều, chỉ uống chừng 2 3 chai thôi. Thì trong một lần á là khi đi chơi xong rồi anh người yêu của bạn mới đưa bạn về nhà, rồi ảnh á là mới chạy về nhà ảnh. Thì trong cái lúc mà ảnh chạy về nhà ảnh á thì bạn nói rằng bình thường khi mà đưa em về nhà xong thì ảnh chạy về nhà ảnh là tầm khoảng chừng 20 đến 25 phút. Thì trong khoảng thời gian đó là về tới nhà thì ảnh sẽ gọi điện cho em, chứ ít khi nào mà em gọi cho ảnh lắm, tại vì sợ rằng á là mất công ảnh đang chạy xa rồi mình gọi rồi ảnh móc ra ảnh nghe thì có chuyện nữa. Cho nên bạn á là ít khi nào bạn gọi lắm, đợi khi mà ảnh về tới nhà rồi thì ảnh sẽ gọi, ừ anh về tới nhà rồi em yên tâm ha. Thì cái ngày hôm đó đó là không hiểu sao cái lúc mà ảnh đưa bạn về xong cái ảnh mới quay về nhà ảnh nha, nhưng mà không hiểu sao là bạn cảm thấy trong người của bạn rất là nôn nao, bạn nói vậy đó, cảm thấy trong người nó làm sao nó nóng ruột kỳ cục dữ lắm. Thì bạn cứ đợi hoài, đợi hả, để cho anh ảnh gọi coi là ảnh về chưa, bạn không dám gọi. Thì bạn đợi hoài cũng không thấy là gọi lại gì hết trơn á, bạn nghĩ rằng hả là không lẽ ghé đâu mua gì. Cho nên đó là bạn cũng ráng bạn đợi, nhưng mà thiệt sự rằng á là lúc đó bạn rất là nóng ruột. Thì trong cái lúc mà đi ra đi vô cầm điện thoại đang đợi vậy đó ha, tự nhiên á là trong cái đầu của bạn á, bạn nói rằng tự nhiên lúc đó là cái trí óc trí não của em sao em không biết, nhưng mà tự nhiên em thấy một cái cảnh, em nhìn thấy một cái cảnh rằng á là bồ của mình á là đang chạy xe xong cái sụp cái ổ gà các bạn, rồi bị té cho nên nó là bị thương máu chảy tè le hết. Đó là tự nhiên bạn thấy trong cái tưởng tượng của bạn đó, là bạn thấy cảnh đó thì bạn lo dữ lắm, bạn lo dữ lắm. Mà cái lúc này á là đã quá cầu cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ảnh gọi lại, cho nên đó là bạn thôi bạn bấm bụng bạn gọi thử luôn để coi coi là ổng về chưa. Thì khi mà bạn gọi đang nóng ruột vậy ha, reo được 2 tiếng á, thì bên kia bắt máy, nhưng mà cái người bắt máy không phải là bồ của bạn mà là một giọng của một anh thanh niên khác. Thì cái anh đó nói với bạn rằng á, là anh người yêu của bạn á, là bị sụp té cái ổ gà cho nên nó là bị tai nạn hơn là cái anh này anh thấy, cho nên nó hả là thấy máu me quá thì ảnh mới gọi cấp cứu. Thì hiện tại bây giờ là đang đang ngồi trên xe cấp cứu để mà đưa vô trong bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ các bạn. Trời ơi, cái lúc mà bạn nghe cái tin dữ như vậy á, trời ơi bạn sợ bạn khóc. Thì cái anh đó ảnh cũng nói rằng là mới nãy là coi cái điện thoại á, thì thấy có điện thoại của ba mẹ của bồ bạn á, là anh kia cũng đã gọi báo cho gia đình bên kia rồi. Thì bạn cũng tức tốc chạy lên bệnh viện. Thì trong cái lúc mà lên nha, bạn nói nha, khi mà nhìn bồ của bạn nằm trên băng ca, trời ơi bạn xót xa, từ trên xuống dưới toàn là máu không các bạn, ở mắt cũng chảy máu, ở mũi cũng chảy máu, ở miệng cũng chảy máu, tay chân mình mẩy máu tà le, máu đổ vòng vòng vòng. Trời ơi bạn muốn xỉu khi mà thấy cảnh tượng đó. Rồi bác sĩ người ta là hả đưa vô, không cho người nhà vô. Thì trong cái lúc mà bạn với lại cái anh mà đưa người yêu của bạn vô bệnh viện giùm đó, là hai người ngồi ngoài, gia đình của anh kia thì chưa vô. Thì bạn mới hỏi rằng đó là sao mà anh thấy cái chỗ nào vậy đó. Thì cái anh này nói rằng đó là bồ của bạn á là đang chạy mà không hiểu sao, trong khi á là do là ngay chỗ cái khu dân cư Ngân Thuận ở Bình Thủy đó, là người ta đào cái đường ống nước á các bạn, để mà người ta sửa cái gì đó, mà người ta đã đào thì người ta thường người ta đào, nếu mà người ta chưa có lắp thì người ta sẽ quay lại đúng không. Mà đằng này không hiểu sao bồ của bạn lại chạy thẳng vô, là với lại lúc đó đó là mới vừa mưa xong á các bạn, cho nên nó là cái ổ gà này nè là nước nó ngập lên, thành ra là nó nhìn nó giống như là một cái vũng nước bình thường chứ không phải là một cái hố, cho nên anh bồ của bạn tự nhiên chạy vô thì hên là cái anh này anh thấy, cho nên anh kêu xe cấp cứu giùm. Thì lúc đó là bạn nói trời ơi sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên chạy gì kỳ vậy. Rồi mà tự nhiên bạn nhớ lại rằng mới nãy ở nhà mình nóng ruột á, cái tự nhiên mình thấy cái cảnh tượng là bồ mình bị sụp hố gà ổ gà rồi bị máu me y chang như cái cảnh tượng mới nãy mình thấy, mà mặc dầu mình đâu có biết rằng cái chỗ này người ta đang đào đường mà có cái ổ gà đâu, mà tại sao bạn lại nhìn thấy như vậy. Bạn về kể mẹ bạn nghe, mẹ bạn cũng biết làm sao luôn. Xong rồi gia đình của anh bồ của bạn vô, mà bên gia đình đó thì không có tin cái chuyện mà bạn nói, dạng giống như là không có tin cái chuyện mà bạn bạn nhìn thấy trước vậy đó. Thì sau đó là bồ của bạn mới tỉnh, thì bồ bạn nói rằng đó là trong cái lúc mà đưa em về xong ha, thì anh mới quay xe về. Khi mà quay xe về là do mới nãy uống 2 3 chai bia rồi, chỉ 2 3 chai bia thôi không có đủ đô đâu, không có xỉn đâu, nhưng mà do là mới nãy không có đi toilet cho nên nó hả là khi mà em vừa vô nhà cái bụng anh căng quá, mà thôi em vô nhà rồi cho nên nó là anh đi qua ngay chỗ cái giường chuối đó các bạn, để mà anh này xả bầu tâm sự ngay đó, là đi tiểu ngay đó, rồi anh mới leo lên xe anh về. Thì trên cái đường anh về anh cũng không hiểu tại sao mà mình lại chạy vô trong cái ổ gà đó nữa, trong khi người ta quay lại rồi mà không hiểu làm sao mà chạy thẳng vô luôn là không biết làm sao. Thì sau cái lần đó đó là ảnh tởn luôn các bạn, không bao giờ dám đi bậy, thí dụ như có mắc á là phải lựa chỗ lựa nơi chỗ toilet đi đàng hoàng chứ không bao giờ dám đi bậy. Tại vì mẹ của bạn nói rằng có thể là do người yêu của bạn á là đi ngay chỗ đó là đi bậy rồi, thành ra là người ta ghét, người ta xô xe anh người yêu của bạn. Thì từ đó về sau là ảnh không bao giờ dám đi bậy. Thí dụ như ngay chỗ nhà của bạn thì ảnh sẽ hỏi rằng á là chỗ này chỗ kia đi được hay không, thôi thà vô toilet đi cho rồi, chứ nếu mà đi bậy thì mắc công các bạn ha. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này mình cũng rút được kinh nghiệm các bạn ha, đừng bao giờ tiểu đường hả, tiểu đường nguy hiểm dữ lắm, mắc công á là một á là người ta quở mình sưng chù dù mắc công. dữ lắm. Hai đó là người ta xô xe mình, người ta ghét á, người ta xô xe mình bị tai nạn như vậy rất là đau đớn. Thì đây là ba câu chuyện ở cái răng Cần Thơ do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á, thì Thi không có biết rằng vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể về người anh hai của bạn. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Thì vào năm mà bạn chỉ mới có khoảng 11, 12 tuổi thôi. Thì cái chiều ngày hôm đó bạn nè, với mẹ của bạn, với lại mấy dì của bạn đang ngồi chơi. Thì không biết sao, tại vì do cái thời điểm đó bạn còn nhỏ cho nên bạn cũng không biết rằng là bà ngoại của bạn cúng cái gì. Bà ngoại của bạn á là có mời một cái bà đó là làm thầy nha các bạn, là bạn của bà ngoại, đi đến nhà. Đi đến nhà xong rồi á là cái bà thầy này với ngoại mới vô nhà, rồi không biết là chỉ cái gì để cúng cái gì đó không biết. Thì sau khi mà xong xuôi rồi thì hai người mới ra ngồi, thì bà ngoại mới kêu bạn, mới kêu rằng á là con đi rót nước cho bà uống. Thì lúc đó là bạn mới đi rót nước ha, bạn đem ly nước lại cho cái bà thầy bói đó uống. Thì khi mà bà thầy bói này cầm cái ly nước xong rồi mới nhìn bạn, thì lúc đó là có mẹ bạn, có mấy dì, có bà ngoại bạn nữa. Thì mới nhìn bạn, cái bà thầy bói mới quay lại nói với là bà ngoại bạn rằng á, là con bé này nó có một dông nam theo. Mà dông nam này á, là lớn nó mấy tuổi, khoảng chừng 3-4 tuổi vậy đó. Mà dông nam này á, theo không phải hại đâu, mà phù hộ nó đó. Thì bạn thì do lúc đó còn nhỏ quá cho nên bạn đâu có biết đâu, thành ra là khi mà nghe cái bà này nói vậy bạn cũng không hiểu gì nữa. Xong cái khi mà nghe bà này nói xong, cái tự nhiên mẹ của bạn á rưng rưng nước mắt, cái mẹ bạn bỏ vô trong phòng trong, thấy bà ngoại của bạn đi theo, hai người nói gì đó rồi cũng buồn buồn. Thì cái chuyện đó nó trôi qua thêm khoảng nhiều năm sau. Thì có một lần đó bạn đi chơi, mà lúc này bạn còn đi học, đang học cấp 3 nha. Thì khi mà bạn đi chơi á, xong cái đêm đó bạn về cái bạn ngủ. Bạn ngủ thì bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á là bạn thấy có một cái bà. Mà bà này á là cái mặt của bà lạ quá rồi các bạn, rất là lạ luôn. Rồi cái bà mới kêu bạn á là đi chơi với bà. Thì do là bạn không biết cho nên nó là cái bà này rủ đi chơi thì bạn cũng đi luôn. Thì khi mà đi đi đi đi đi vậy đó, xong cái tự nhiên bà đưa bạn tới một cái chỗ đó là ngay cái ngã ba. Ngay cái ngã ba cái dòm lại bả đâu mất tiêu. Bả đâu mất tiêu các bạn, cái bạn thấy ngay cái ngã ba mà không thấy nhà mình đâu hết trơn á. Cái bạn suy nghĩ, ủa giờ mình đi đường nào trời. Cái tự nhiên bạn lại nghe một cái giọng nói của một người đàn bà kêu rằng á là đi bên phải kìa. Đi bên phải kìa, vừa nói mà vừa cười, mà cái giọng nói với lại cái giọng cười của bả đó rất là ghê các bạn. Thì bạn nghe bả nói là đi bên phải cho nên bạn cũng quẹo bên phải bạn đi. Thì đi một hồi sau thì bạn thấy có nguyên một dòng người, người ta xếp hàng mà rất là đông, đông dữ lắm, thì bạn cũng nhập vô nguyên cái dòng người đó luôn. Thì người bắt đầu đi từ từ từ từ, cái lúc mà nhìn lại á, thì thấy nguyên dòng người này á, là người ta nhảy vô trong một cái hố rất là đen. Thì từ từ cũng tới bạn, lúc đó là bạn tới cái hố rồi mà bạn nghĩ trời sao cái hố nhìn thấy ghê vậy? Đây là trong giấc mơ các bạn nha. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa sao cái hố gì mà nhìn thấy ghê vậy trời, có nên nhảy không? Thì lúc này mấy người kia người ta kêu rằng nhảy đi nhảy đi, tới lượt tụi tao rồi, lẹ đi mày lẹ đi. Thì lúc đó là bạn tính nhảy, bạn tính nhảy vô trong cái hố đó, nhưng khi bạn vừa tính nhóm cái người để mà nhảy vô thì bạn bị một cái bàn tay chụp bạn lại, mà bạn nói rằng bàn tay đó rất là lạnh, kéo bạn ra khỏi cái hàng người đó, xong kéo bạn chạy, mà vừa chạy nha bạn cũng chạy theo người đó luôn, không biết người đó là ai mà dạng giống như là bị kéo chạy đó các bạn. Thì bạn chạy chạy chạy mà người đó vừa chạy vừa chửi, nói rằng á là mày xuống đây làm cái gì, mày đi đâu vô đây, ai cho mày vô đây, ai cho mày lại đây vậy hả, ai dẫn mày xuống đây, cái chỗ của mày không phải là ở đây nghe chưa. Thì chạy rất là xa rồi thì người này mới ngừng lại. Và cái lúc mà ngừng lại đó thì bạn mới dòm kỹ lại coi cái người này là ai vậy. Nhưng mà bạn chỉ biết rằng đó là cái giọng nói đó là giọng con trai, giọng nam thôi. Còn ngoài ra cái người đó thì bạn không biết ai hết. Là tại vì từ trên xuống dưới của người này đen thui thù lùi các bạn, không có chỗ nào trắng hết trơn á, nó đen thui thù lùi. Các bạn nhìn sợ lắm, sợ lắm, trời sao người gì thấy ghê vậy. Thì người đó lại nói với bạn nữa rằng đó là mày đi về đi, mẹ về mẹ kêu mày kìa, về đi mẹ kêu kìa, Ai cho mày ở đây, ai cho mày xuống đây vậy, ai cho mày xuống đây vậy, ai rủ cũng được đi nghe chưa. Xong cái đẩy đẩy đẩy bạn vậy nè. Thì khi mà đẩy đẩy vậy đó, cái người đó nói thêm rằng đó là đi thẳng đi, đi thẳng đi, đi thẳng đi là về tới nhà đó. Cái bạn thấy cái người đó thấy ghê quá cho nên đó là bạn cũng chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn. Thì khi mà chạy một hồi sau cái bạn thấy nhà của bạn, bạn thấy nhà của bạn, ô bạn mừng quá, bạn chạy vô nhà. Thì khi vừa chạy vô nhà là bạn nghe tiếng kêu, bạn này hình như tên là Ngọc, bạn nghe tiếng kêu Ngọc Ngọc Ngọc. Thì khi mà nghe vậy đó ha, là bạn giật mình dậy. Khi giật mình dậy thấy bà ngoại mẹ đang đứng lo lắng dữ lắm, hỏi con làm cái gì mà nãy giờ kêu con cả tiếng đồng hồ rồi mà con không dậy vậy con. Bây giờ hả, là tại vì bạn phải đi học cho nên nó là kêu dậy là tầm khoảng 5 giờ mấy là phải kêu dậy để chuẩn bị đánh răng rửa mặt thay đồ đi học. Mà bây giờ nãy giờ là cả tiếng đồng hồ là 6 giờ mấy, gần tới giờ vô học rồi mà vẫn không dậy, mà người bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Bạn mới hoang mang, mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ. Thì sau đó đó là bạn mới kể lại là mới nãy con nằm mơ. Nằm mơ thì bạn mới kể rằng con thấy là cái bà đó như vậy kéo rủ con đi. Rồi xong con thấy dòng người như vậy, con tính nhảy vô trong cái hố vậy, tự nhiên con thấy một người đen thui kéo con lại. Đó là bạn kể y như những gì nãy giờ Thi kể. Thì sau khi mà nghe xong á, mẹ với bà ngoại không nói gì hết. Cái kêu thôi con chuẩn bị đi học đi, vô trễ một chút, cô giáo la một chút thôi. Thì qua ngày hôm sau bà ngoại kêu bạn nghỉ học, bắt bạn nghỉ học cái ngày hôm đó, vô xin phép nghỉ học ha. Xong rồi đưa bạn lại nhà của cái bà thầy bói mà bạn của bà ngoại đó. Thì khi mà vô á là bà thầy bói này bà nói rằng á là cái con nhỏ này xém nữa chắc là nó đi chơi ở đâu cho nên có dông theo nó về, người ta tính bắt nó. Nhưng mà may là có anh nó là cái vong đó, là tôi nói với bà cách đây mấy năm trước bà nhớ không, là mới nãy cái lúc mà Thi kể là cách đó mấy năm trước bà lại nhà đó các bạn, là tôi nói với bà mấy năm trước là cái vong đó đó, cái vong đó cứu nó đó, cái vong đó chắc là anh nó đúng không. Thì do hồi xưa thì để ngồi cái vấn đề đó ngồi mình nói sao đi. Thì lúc đó là bà ngoại mới gật đầu xong rồi cũng đi về ha, đi về cái nói với mẹ của bạn. Thì mẹ của bạn mới nói rằng đó là trời ơi không ngờ nó bảo vệ em nó như vậy. Thì cái này nè là mẹ của bạn hồi đó cái lúc mà ba với mẹ quen nhau đó, thì trong thời gian quen nhau phát sinh quan hệ rồi có thai trước hôn nhân. Mẹ của bạn do lúc đó còn nhỏ quá cho nên sợ, sợ cái cũng đi tự phá thai các bạn. Thì khi mà phá thai thì một tháng sau bà nội của bạn đem trầu cau qua hỏi cưới, nhưng mà lúc đó lỡ phá thai rồi cho nên nó là tới mấy năm sau, 4 5 năm sau là mới đẻ bạn. Mới đẻ bạn thì là mẹ nói rằng là cái vong đó đó là anh của bạn, anh trai của bạn. Thì mẹ với lại bà ngoại cũng có thấy mấy lần, tại vì mẹ của bạn hồi đó là bán rau ngoài chợ, mà bình thường sáng là mẹ phải dậy rất là sớm để mà đi mua rau về bán. Thì có nhiều hôm á là mẹ không có, mẹ mệt á các bạn, cho nên nó là mẹ dậy không nổi, mẹ cứ nằm đó, đang nằm cứ nghe mẹ ơi mẹ dậy, dậy đi mẹ ơi, dậy dậy đi ra chợ mua rau, dậy đi ra chợ mua rau bán kìa. Lúc đó mẹ bàng hoàng ngồi ngồi dậy, nhưng mà giờ thấy đồng hồ thấy trễ rồi cho nên lật đật chuẩn bị đồ để mà đi chợ để mà mua rau về bán. Rồi bà ngoại cũng nói rằng đó là có nhiều khi đang ngủ lơ mơ mở mắt ra thấy có cái bóng nhỏ nhỏ đứng ngay chỗ dưới giường á. Xong cái bà ngoại mới nhắm mắt lại đọc lẩm nhẩm đọc kinh, mở mắt ra thì không có thấy nữa, mà rất là nhiều lần bà ngoại đã thấy rồi. Thì sau cái chuyện của bạn á là biết rằng anh của bạn cứ lang thang hoài cho nên nó là mẹ của bạn mới nói với bà ngoại, má ơi không mấy giờ con á với má lên chùa rồi gửi nó vô chùa cho nó đi học trong chùa rồi cho nó là đầu thai hay là siêu thoát. Thì lúc này á, là qua ngày hôm sau là có dẫn bạn theo nữa đi lên trên chùa nói với sư thầy rồi đặt tên cho anh của bạn. Thì đặt tên xong sư thầy cũng gọi kêu anh của bạn lên chùa, thì anh của bạn chịu đi học rồi bắt đầu á, là gia đình của bạn về. Và ngay cái đêm hôm đó mẹ của bạn nằm mơ, mơ thôi mà thấy anh của bạn về nói rằng mẹ ơi mẹ con đi nha, con đi học nha mẹ, à, con đi học con không có bảo vệ được cho em con nữa, không bảo vệ được cho mẹ nữa, nhưng mà hả không sao đâu con, hứa con phù hộ cho gia đình của mình, con thương em con lắm, con phù hộ cho em con, thôi con đi học nha mẹ. Thì sau cái giấc mơ đó là từ đó về sau là trong nhà của bạn bà ngoại và mẹ của bạn không còn thấy anh của bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện bạn nói rằng tuy là không có ghê rợn kinh dị gì, nhưng mà nó là một cái câu chuyện mà khiến cho mình rất là xúc động các bạn ha. Là mặc dầu anh của bạn, à thì quên mất một cái chi tiết xém nữa quên rồi, là anh của bạn nói trong cái giấc mơ á, nói với mẹ bạn rằng á, là mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có buồn nha, con mới giận mẹ đâu, hồi đó mẹ phá mẹ bỏ con mới giận mẹ đâu, con biết là do hoàn cảnh cho nên nó là mẹ mới không đẻ con ra được, mẹ đừng có buồn nha, mẹ đừng nghĩ ngợi gì hết trơn á, con á hả là không giận mẹ đâu. Thì anh của bạn đã nói với mẹ của bạn như vậy, rồi từ đó về sau là trong nhà của bạn không còn ai thấy anh của bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện rất là xúc động các bạn ha, mặc dầu á hả là bị bỏ rơi, bị phá bỏ như vậy, nhưng mà anh của bạn không hề giận mẹ bạn, không hề giận ba bạn, mà còn đi theo để mà bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho bạn á. À, nếu mà không có anh bạn á là có thể là bạn đã tiêu rồi, do đi chơi á các bạn, xong rồi bị vong người ta theo về nhà. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 995 Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 996. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.